Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Cường Thế Bá Đạo Yêu. Thật kỳ quái sao? Trần Ngộ Chân mỉm cười, đôi mắt vẫn như cũ ôn nhu, nhưng nhiều một chút xuất trần khí chất như vậy, sâu như vậy thúy nhưng tràn đầy mị lực hai mắt, trong nháy mắt đánh trúng vào Phương Lăng Hy trái tim, Phương Lăng Hy phương tâm. Không khỏi run lên, lập tức, nàng nghĩ tới điều gì? Sắc mặt hơi đổi một chút, khuôn mặt liền lạnh lạnh xuống. Ngươi có phải hay không học tập cái gì tà ác công pháp? Cùng Vu Thu Hàn học, cái gì âm dương hợp đạo công pháp? Trần Ngộ Chân nghe vậy, không khỏi cười, nói, âm dương hợp đạo công pháp còn cần học sao? Ta thiên sinh tinh thông 108 loại tư thế. Phương Lăng Hy nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng, nàng hung hăng trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, ngươi lại bắt đầu chơi xỏ lá sao? Trần Ngộ Chân nhưng nghiêm mặt đứng lên, lắc đầu, nói, có chút lĩnh ngộ mà thôi. Tốt, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Ta trôi qua tốt, ngươi nên vui vẻ mới là, có đúng hay không? Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Chỉ là, nàng luôn cảm thấy, hôm nay Trần Ngộ Chân, có chút không giống, hôm nay đâu, nghe lời của ta cùng đi ra chơi đùa, đừng chỉ lo cắm đầu tu luyện, bất quá, ngươi phải chờ ta một buổi sáng, ta còn có một chút đốn ngộ không có hoàn thành, cái này đối ta, rất trọng yếu, Trần Ngộ Chân thật sự nói lấy, đưa tay, vuốt ve hướng Phương Lăng Hy gương mặt. Phương Lăng Hy bản năng né tránh, nhưng lại là căn bản không có tránh ra, nàng còn có chút choáng váng. Trần Ngộ Chân tay đã nhẹ nhàng phủ mò tới mặt của nàng, nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Trần Ngộ Chân hai mắt lại sâu sâu nhìn chăm chú nàng, nói, về sau không cần khổ cực như vậy, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện phu quân vì ngươi gánh chịu, người nói bậy bạ gì đó. Ai muốn ngươi gánh chịu? Phương Lăng Hy rất đỗi thẹn thùng, đồng thời cũng có chút không thích ứng này loại phảng phất đột nhiên đảo ngược lại quan hệ. Trần Ngộ Chân thu tay về, Phương Lăng Hy bản năng cảnh giác lui về sau 5-6 bước, nhưng khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, giống như giận giống như xấu hổ, tim đập như hươu chạy. Ta nói thật, nửa tháng này đến, ta một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng vẫn là suy nghĩ minh bạch. Trần Ngộ Chân nghiêm túc mở miệng, thanh âm êm dịu, tầm mắt ôn nhu như nước, nhưng phảng phất lại ẩn chứa một loại làm cho người tin phục lực lượng, khiến cho Phương Lăng Hy có chút vô lực phản bác. Một khắc này, nàng đúng là sinh ra một loại không hiểu xúc động, phảng phất bỗng nhiên tìm đến một chỗ an tường mà yên tĩnh cảng, có thể nhường rơi trầm chậm tâm, có chỗ dựa vào. Bản năng cái mũi của nàng chua chua, nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân, đột nhiên liền lệ nóng doanh tròng. Trần Ngộ Chân lẳng lặng nhìn, chờ giây lát, Phương Lăng Hy cảm xúc ổn định, mới chân thành nói, nghĩ rõ ràng đằng sau, ta hy vọng, về sau chỉ thấy ngươi cười hoặc là, người duy nhất có khả năng khóc cơ hội chính là, ta đưa ngươi ngủ khóc. Phương Lăng Hy khẽ giật mình, mới vừa tới không hiểu cảm động liền không cánh mà bay. Hạ lưu bại hoại, người đi chết đi. Phương Lăng Hy oán hận đột nhiên một quyền, hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân đập tới. Nàng vừa ra quyền, chính là chân nguyên cảnh lục trọng viên mãn cấp lực lượng. Nhưng quyền đả ra, nhưng trong nháy mắt thu liễm 99%. Một màn này, phảng phất cùng lúc trước nàng đả thương Trần Ngộ Chân một màn kia rất tương tự. Như đi qua một màn, lần nữa tái diễn, nhưng, lần này, Trần Ngộ Chân nhưng vẻn vẹn chỉ là tùy ý đưa tay. Nhẹ nhàng bóp, một túm, kéo một phát, Phương Lăng Hy một tiếng thét kinh hãi, một tiếng, liền bị Trần Ngộ Chân kéo vào trong ngực, mà lại, còn thật vừa đúng lúc, Phương Lăng Hy một cái lảo đảo, Trần Ngộ Chân hơi hơi khom người, sau đó, Phương Lăng Hy cái trán chủ động tiến tới Trần Ngộ Chân bờ môi bên cạnh. Phương Lăng Hy lại là một tiếng thét kinh hãi. khuôn mặt nóng bỏng, chợt tránh thoát ra ngoài. Lại là xấu hổ, lại là muốn nổi giận, lại tựa hồ cảm thấy có chút ủy khuất nhìn xem Trần Ngộ Chân. Cặp mắt kia ngập nước dáng dấp, rất là đáng yêu, cũng rất là làm lòng người động. Trần Ngộ Chân thậm chí có loại hóa thân thành ác lang. Đột nhiên nhào về phía này con cừu non tội ác tưởng niệm. Tốt, liền làm theo lời ta nói. Buổi chiều đi ra ngoài, phu quân dẫn ngươi đi Vạn Bảo Các trắng trợn mua sắm. Trần Ngộ Chân nói xong, cong ngón búng ra, cái kia Vu Minh Trá Hiếu Kính Càn Khôn giới chỉ, như một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía Phương Lăng Hy. Công bằng, đúng là vừa vặn bọc tại Phương Lăng Hy trên ngón tay. Đây là càn khôn giới chỉ, bên trong có một chiếc linh càn phi thuyền, có thiên tinh thạch 100 vạn, nguyên tinh thạch 100 vạn, người cầm trước hoa, không đủ dùng lại cùng phu quân nói. Không cần khách khí với ta, bởi vì liền ngươi cũng là của ta, cho nên ta, đều là ngươi. Trần Ngộ Chân ngữ khí rất nhẹ, hết sức nhu, nhưng, đầy đủ bá khí, phảng phất, đó là ra lệnh. Phương Lăng Hy bị loại biến hóa này, trùng kích đến một mặt choáng váng, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Người, Phương Lăng Hy ngơ ngác nhìn Trần Ngộ Chân, kinh ngạc, rung động đến nói không ra lời. Ngươi cái gì ngươi a? Muốn hô phu quân, biết không? Lại nói, có phu quân ưu tú như vậy ngạc nhiên nam tử yêu thương ngươi. Ngươi vốn nên trong giấc mộng đều muốn cười tỉnh, tất cả những thứ này mới là bắt đầu, không cho phép cự tuyệt, không cho phép phản nghịch, cũng không cho len lén khóc. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa. Hừ, ngươi mới len lén khóc. Phương Lăng Hy lần nữa trinh nhiên chỉ chốc lát, hừ lạnh một tiếng, không hiểu thấu dậm chân một cái. Sau đó, lắc lắc bờ eo thon, xoay người rời đi. Đại khái, đây là ta tối vi thất bại một lần, từ đầu tới đuôi, đúng là bị phu quân khí thế kinh hãi. Hừ, hắn khẳng định là thức tỉnh cái gì truyền thừa trí nhớ loại hình. Liền bắt đầu lộ ra nguyên hình, biến thành người xấu. Bất quá, ta chẳng lẽ là trong tính tình ưa thích phu quân cường thế. Cảm giác này, hết sức xúc động, hưng phấn. Ta khẳng định là bị Thi Cầm tỉ tỉ bên người Thiền Nhi nha đầu làm hư. Phương Lăng Hy tâm không bình yên, bất quá suy nghĩ một chút, nàng vẫn là không khỏi phốc phốc một tiếng, nở nụ cười. Lập tức, nàng vẫn là thử nghiệm đi dùng tinh thần cảm ứng cái kia càn khôn giới chỉ. Sau đó, khi nàng phát hiện trong đó thật sự có một chiếc linh càn phi thuyền, có hai cái nguyên tinh ấn thời điểm, nàng đích xác là có chút sợ ngây người. Đặc biệt là, này càn khôn giới chỉ tại cảm ứng đằng sau, trong đó đúng là có đem gần 100 mét phương viên cự đại không gian. Không chỉ có như thế, hai cái kia nguyên tinh ấn, nàng vẫn là lấy ra cảm ứng một phen, mà phen này cảm ứng, nàng cũng không khỏi lần nữa khiếp sợ. 100 vạn nguyên tinh thạch đã là một bút vô cùng khổng lồ của cải, nhưng cùng thiên tinh thạch so ra, căn bản không có cách nào so sánh, bởi vì một khối khác nguyên tinh ấn bên trong lại có 100 vạn thiên tinh thạch. Một khối thiên tinh thạch tương đương với 100 khối nguyên tinh thạch. Nói cách khác, phu quân tiện tay cho ra đồ vật, chỉ là hai cái nguyên tinh ấn, liền giá trị 101 triệu nguyên tinh thạch. Ta đại khái là chưa tỉnh ngủ, sinh ra ảo giác. Phương Lăng Hy thì thào, cả người hoàn toàn ở vào choáng váng trạng thái. Tiểu thư, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Sinh đã sinh cái gì ảo giác đâu? A, tiểu thư, chiếc nhẫn của ngươi là từ đâu tới nha? Thật xinh đẹp a, óng ánh đến như là giọt nước một dạng, mang trên ngón tay bên trên, còn thỉnh thoảng hiển hóa, thỉnh thoảng biến mất. Phương Thúy Ly chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Phương Lăng Hy bên người, líu díu nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.